Mà bây giờ, người này càng lấy dung linh tu vi, vượt qua ba cái đại cảnh giới, luyện hóa phong lôi xí. Người này, xác thực thâm tàng bất lộ. Nhưng càng thì cho là như vậy, giới hưu lại càng cho rằng, Tấn Quân gây nên, có sai. Sai, sai, sai. Tùng Hàn Tủy, không nên đưa cho người này, như người này không biết Tấn Quân độc kế cũng được. Một khi nhìn ra, chính là đắc tội. Đắc tội một kẻ hung ác, với Tấn Quốc, có gì chỗ tốt? Ai? Giới hưu đầy mặt phức tạp, thật dài thở dài. Trong lòng, càng thêm lương hàn. Đây cũng là các đời Tấn Quân ưu điểm, khuyết điểm. Ánh mắt sâu xa, thủ đoạn quả quyết, khí lượng nhỏ hẹp, cay nghiệt thiếu tình cảm. Tấn Tổ có thể sử dụng giới tử thôi, cũng bởi vì khuyết điểm, giết giới tử thôi. Nhưng giới hưu không cải biến được Tấn Quân, bởi vì hắn là thần. Tấn Quốc là chân chính tu chân quốc, có quân có thần, mà Vũ Điện nhưng là ngoại lai thế lực. Giới hưu biết, Tấn Quân liều lĩnh đắc tội Ninh Phàm nguy hiểm, chân chính dụng tâm, không chỉ có là vì phá đạo tâm, càng quan trọng hơn là muốn để Vũ Điện Tuyết Tôn cùng Ninh Phàm có ma sát, có hiềm khích, cũng để Ninh Phàm hận lên Vũ Điện. Hay là ngày khác, Ninh Phàm sẽ bằng hận này, trừ đi Vũ Điện. Vũ Điện phân điện, ở lại Tấn Quốc, đối Tấn Quân mà nói, cũng thực là cản tay chi hoạn. Liền thái cổ truyền tống trận lợi nhuận, đều phải cùng Vũ Điện phân điện, phân chín lưu một. Thông minh chi bằng đế vương. Nhưng Tấn Quân, không nên đắc tội Ninh Phàm. Không nên. Chu đạo hữu, lão phu có vừa mời cầu, nhưng ngày khác ngươi cùng Tấn Quân có cửu oán, có thể hay không? Buông tha ta đại Tấn tu sĩ. Giới hưu lẫm nhiên nói. Giới đạo hữu nói đùa, Chu mộ cùng Tấn Quân, bất quá một hồi hiểu lầm, tại sao thù hận, lại còn nói gì tới trả thù. Hay là trước cùng Chu mộ, nói chuyện đại Tấn thế cuộc đi. Ninh Phàm đang cười, nhưng giới hưu, lại chỉ có thể cười khổ. Này Ninh Phàm, đã hận lên Tấn Quân rồi, mà giới hưu, chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện ngày khác, Ninh Phàm tu vi thành công, trở lại đại Tấn, không nên dưới cơn nóng giận, diệt quốc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 173, Cút, Khúc Ốc, Bình Nguyên, Mạnh Thành, Lâm Chi. Ninh Phàm theo giới hưu, kinh, truyền tống trận, đi ngang qua mọi chỗ tu thành. Hắn hai người, thân phận chính là Nguyên Anh, cùng cái kia tu sĩ Kim Đan hưởng thụ đãi ngộ, nếu không giống. Tu sĩ Kim Đan, thường thường tập hợp nhất định nhân số, mới có thể mở trận. Làm như vậy là để phòng ngừa lãng phí tiên ngọc, chỉ hoãn thời gian tự nhiên không ít. Nhưng Ninh Phàm cùng giới hưu không giống, hai người thân phận có thể nói hiển hách, đến một chỗ tu thành, lập tức yêu cầu truyền tống, mà chủ trận người căn bản không dám vi phạm, cho dù chỉ có mấy cái kim đan cùng hai người cùng truyền tống, vẫn cứ khởi động trận quang. Chỉ 6 ngày, hai người đã bằng mấy trăm truyền tống trận, vượt qua mấy triệu dặm, đến Tây Bắc yêu triều biên cảnh, cự tán quan. Vượt qua mấy trăm tu thành, càng tới gần Tây Bắc vực, đang nhìn cảnh tượng càng là nhìn thấy mà giật mình. Cự tán quan ở ngoài, tu sĩ cùng yêu vật tàn thi, toái bảo, trải rộng quan ngoại mấy ngàn dặm, trong không khí, huyết tinh chi khí dày vô cùng. Về phần cự tán quan mấy ngàn dặm bên trong phàm nhân thôn thành, từ lúc yêu triều mới nổi lên lúc, liền hài cốt không còn. Vẹn vẹn cự tán quan mấy ngàn dặm địa giới, liền chết thảm phàm nhân hơn mấy chục vạn, liền tu sĩ đều có mấy ngàn. Như con số này, tự cử tán quan khuếch trương ra, tại toàn bộ đại Tấn Tây Bắc vực tính toán, thêm vào luân hãm nơi, tu sĩ tử thương sớm có mấy vạn, phàm nhân tử thương đã có mấy ngàn vạn. Cho dù kinh nghiệm lâu năm giết chóc, khi thấy trước mắt thảm sự, Ninh Phàm nhưng khó mà bình tĩnh. Tu sĩ chết, hắn có thể hờ hững mà chống đỡ, bởi vì tranh đấu chém giết là tu sĩ số mệnh. Nhưng phàm nhân, tội gì? Bọn hắn chỉ cầu một bữa cơm chi no bụng, một ngủ chi ấm, một nhà chi hòa, một đời chi an. Nhưng này, cũng tại yêu triều hưng khởi, là được hy vọng xa vời. Ninh Phàm cùng giới hưu không giống. Giới hưu nghe thấy phàm nhân tử vong, thờ ơ không động lòng. Nghe thấy tu sĩ tử thương nặng nề, vừa mới sắc mặt kinh động. Đạo bất đồng, mà Ninh Phàm vạn vạn không nghĩ tới. Yêu triều bao phủ dưới, mấy cái thượng cấp hiểm độ tu thành, dĩ nhiên luân hãm, bị yêu vật đạp lên làm phế tích. Tại 6 ngày trước, Giới Hưu nói cho hắn, diệt tu thành là 3 cái. Nhưng hôm nay, cái kia con số đã bay lên đến 7 cái. Thế là, nguyên bản cũng không phải là tối dựa vào bên ngoài cử tán quan, theo càng ngoại bổ tu thành bị đột phá, mà trở thành thượng cấp hiểm độ trọng trấn, mà bị thương trở về Tuyết Tôn, dưới cơn nóng giận, ở chỗ này triệu tập hết thảy nguyên anh cao thủ, ý muốn lấy cử tán quan làm cứ điểm, phản kích yêu triều. Cảnh trước cùng Ân Tố Thu, liền ở đây quan trấn thủ, không biết, có hay không việc. Ngày đó chính mình nên khuyên nhủ Ân Tố Thu, không nên tuyển cửa này thủ vệ. Ninh Phàm cùng Giới Hưu đi tới cử tán quan bên ngoài thời gian, yêu triều còn đang, mà lại một luồng có chút suy yếu, nhưng là hóa thần sơ kỳ thần niệm, đảo qua Ninh Phàm hai người, nhận biết được hai người nhân tộc thân phận, không lại lưu ý. Người này, là Tuyết Tôn. Người này như thế cảnh giới, tự nói rõ tình thế cấp bách. Giới Hưu hy vọng lập tức đi quan nội, nhưng Ninh Phàm lắc đầu. Giới đạo hữu, ngươi trước đi quan nội cùng Chư Nguyên Anh hội hợp, ta muốn đi đầu tường, nhìn cố nhân. Chu đạo hữu, bây giờ tình thế nguy cấp, cũng không thời gian lãng phí. Giới Hưu lời nói, căn bản chưa nhập Ninh Phàm trong tai, hắn cầu vòng băng đạp xuống, thẳng đến cự tán quan tường thành. Mà Giới Hưu thì lại khẽ lắc đầu, hắn cũng biết, tựa hồ này Chu Minh đạo lữ liền ở đây trấn thủ. Như thế, chỉ có hắn một ngày đi trước muốn Tuyết Tôn trình diện. Cự tán quan ải kéo dài ngàn dặm, thành cao trăm trượng. Từng cái không biết sống chết yêu vật, hoặc ích mạch, hoặc dung linh, chính như thủy triều vọt tới bên dưới thành, giết chết bất tận. Mà phi cầm yêu vật, dung linh yêu vật, càng là có thể phi độn trên thành tường, đối chấn thủ tu sĩ phát động tấn công. Những yêu vật này, mỗi khi đánh tới bên dưới thành, liền gặm nuốt hộ quan đại trận, mà như bị tu sĩ giết chết, trừ phi một đòn giết chết, bằng không cũng sẽ ở trước khi chết, tự bảo yêu thân, hoặc cùng tu sĩ đồng quy vu tận, hoặc bằng yếu ớt lực lượng, lay động đại trận. Cử tán quan đại trận, từ lâu tại yêu triều mà trùng kích vào vụn vặt. Tiên ngọc có thể bổ sung, nhưng gần 1/3 mắt trận, cũng tại yêu triều trùng kích vào nát tan, khó mà chữa trị. Càng có kim đan yêu vật, hoặc hóa thành hình người, hoặc có lưu lại thú thân, xông lên tường thành, chính là từng trận chém giết. Tầm thường phòng thủ tu sĩ, căn bản không phải những yêu vật này đối thủ, chỉ có kim đan chi tu mới có thể chống đối 1-2. Ân Tố Thu cũng tại trên tường thành tử chiến. Nàng cử chỉ thong dong, bồng bềnh như tiên, trong tay một cái thạch anh tiểu hoàn cũng đã dính đầy máu tươi. Một vòng dưới, kim đan yêu vật hẳn phải chết, chính là kim đan đỉnh phong yêu vật cũng có số cái chết vào nàng công kích bên dưới. Những yêu vật này quá nhiều. Quá nhiều, mà Ân Tố Thu trong mắt, không khỏi bay lên một tia lo lắng. Yêu triều, càng ngày càng khó lấy chống đối, Đại Tấn, liệu sẽ có diệt? Chỉ là này lo lắng, so với lúc trước nàng, cực kỳ nhạt. Mà ở nhớ lại Ninh Phàm bị Tấn Tu gây thương tích việc, nàng này một tia lo lắng, cũng xóa đi. Tấn Tu vô đạo, như diệt, cũng là tự nhiên. Loại ý nghĩ này, lúc trước nàng không có, nhưng bây giờ... Nàng sẽ như vậy muốn. Tay nàng nắm càn khôn quyển, dường như huyết hải trong đi ra một đóa không cốc u lan, lập tức dẫn tới công thành yêu vật coi trọng. 4 tên hình người kim đan đỉnh cao chi yêu, hoặc nam hoặc nữ, hoặc cao hoặc thấp, đem hắn vây quanh ở trung tâm. Ỷ vào càn khôn quyển lợi hại, Ân Tố Thu vừa đối mặt liền trọng thương một yêu, nhưng ở 7 yêu vây công dưới, từ lâu pháp lực tổn thất lớn. Không để ý, bị một cái tráng kiện chi yêu bắt nạt ở sau lưng, huyết trảo yêu mang, cuồng loạn vồ xuống. Không được, nàng đôi mắt đẹp cả kinh, muốn thôi thúc thuấn di cánh bướm, tránh được này kích, nhưng pháp lực đã yếu, khó mà triển khai, mắt thấy liền muốn bị cái kia yêu đòn nghiêm trọng với thân. Nhưng thời khắc này, bốn phía thiên địa, ngàn trượng bên trong, bỗng nhiên hàn băng chấn động, lập tức, ngàn trượng bên trong tiểu yêu, đều có thiên địa chấn động dưới. Hóa thành vụn băng tiêu vong, quyền ra, băng toái. Chính là cái kia 4 tên kim đan đỉnh phong yêu vật, đều cùng nhau phun ra một cái máu tươi, tất cả là sắc mặt khiếp sợ, bước ra bay ngược. Ân Tố Thu còn chưa lấy lại tinh thần, chợt phát hiện, chính mình thân thể mềm mại rơi vào một cái ôm ấp. Hơi thở kia, quen thuộc, nụ cười kia, như hôm qua, ánh mắt kia, lại dường như vạn năm không thay đổi hàn băng. ta đến chậm. Hắn chỉ nhàn nhạt một lời, lập tức một đạo hắc quang, thuấn di biến mất. Mà bốn tên kim đan đỉnh phong yêu vật, cùng nhau trong lòng giật mình, nơi nào không biết, người trước mắt, càng là một tên nguyên anh cao thủ. Bay ngược, lại bay ngược, nhưng này bay ngược, lại như gì so ra mà vượt Ninh Phàm chỉ tay ánh trước nhanh chóng. Một chưởng vỗ dưới, một yêu đan nát tan người vong. Chỉ tay ánh chớp, một yêu bị sét đánh cho bụi. Một quyền băng toái, một yêu như băng nát tan. Một cước đạp xuống, xinh xinh đem cuối cùng một yêu dẫm thành thịt nát. Cường thế, tuyệt đối cường thế, làm cho nơi này phụ cận thủ quan chi tu không người không sợ hãi. Là nguyên anh lão tổ, lão tổ đến cứu viện cứu chúng ta rồi. Kỳ quái, nguyên anh lão tổ không phải đều tại quan trung chở tuyết tôn chữa thương sao? Sao nhớ chúng ta chết sống? Bọn hắn không biết Ninh Phàm thân phận, nhưng vẻn vẹn đối Ninh Phàm cứu viện tri ân, liền tràn ngập lòng cảm kích. Ngươi đã đến rồi, bọn hắn có thể lại thương ngươi rồi. Ân Tố Thu tại Ninh Phàm trong lòng, tuy biết không thích hợp, nhưng cũng không tốt đẩy ra. Mà nhìn thấy Ninh Phàm sắc mặt trở nên trắng, nàng tự nhiên thân thiết hỏi dò. Không ngại, không phải tấn tu gây thương tích. Ninh Phàm lắc đầu một cái, này trắng xanh, là hắn tổn hại tinh huyết triển khai xá thân thuật di chứng về sau. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, nửa ôm Tố Thu, đạp thiên mà đứng. Không có kiểu diễm tâm tư, có, nhưng là bạo ngược sát ý. Lấy ra một bình phần huyết đan, ăn vào. Sát ý, càng thêm hiện lên tới, nỗ lực đốt sạch trước mắt tất cả. Chết! Màu mực kiếm niệm, quét ngang ngàn dặm. Gần vạn ếch mạch tiểu yêu, gần trăm dung linh chi yêu, thậm chí hơn 10 cái kim đan sơ kỳ chi yêu, đều ở đây kiếm niệm dưới, đột tử. Cự tán quan ngàn dặm, bị màu mực bao phủ, huyết quang nhấn chìm. Nâng quan khiếp sợ, kim đan trung kỳ chi yêu lập tức thôi lùi mà chạy. Chính là quan nội tu sĩ Nguyên Anh, đều dồn dập kinh ngạc dưới, dò ra thần niệm. Nguyên Anh cấp kiếm niệm, vị đạo hữu này, rất lợi hại. Không phải tấn tu, là gấp rút tiếp viện đại tấn nước khác tu sĩ sao? Chẳng lẽ, người này chính là tấn quốc sai khiến thất thống lĩnh? Chu Minh, lần này yêu triều nguy hiểm hiểm, bị Ninh Phàm một người tiêu diệt. Nhanh! Quá nhanh, chính là cái khác nguyên anh sơ kỳ, cũng chỉ ít cần một canh giờ mới có thể giết hết những yêu vật này. Muốn nhanh chóng như vậy bình định yêu triều, chỉ ít cần trung kỳ thực lực. Này nhanh chóng tiêu diệt yêu, làm cho Ninh Phàm chưa từng cùng chư nguyên anh gặp gỡ, đã bị không ít nguyên anh coi trọng. Mà hắn chiến ngọc bên trong, chiến công như mưa. Chiến công, 119.762 điểm. Hắn, cự cốt quyết. Công pháp cảnh giới, dù chưa đột phá tầng thứ 3 cảnh giới thứ 3, người khổng lồ thân lại tăng lên tới 15 trượng, khoảng cách đột phá, dĩ nhiên không xa. Phần huyết đan sát khí, gần như chỉ ở vừa nãy giết chóc bên trong, phóng thích. Đúng vậy, chiến công so với ta tưởng tượng, làm đến càng nhanh hơn. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, như thế, tích góp 30 vạn chiến công, so với chính mình tưởng tượng dễ dàng, thậm chí... Lấy thực lực của hắn, trong vòng 3 tháng tích góp 100 vạn chiến công, đều cũng không phải là việc khó. Từ tấn quân trong tay, hối đoái 100 vạn tiên ngọc, hay là kiện chuyện không tồi. Ngươi chính là Chu Minh. Cự tán quan bầu trời, vang lên một đạo già nua, thanh âm đạm mạc. Hóa thần tu vi, tuyết tôn. Vạn bối Chu Minh, gặp tuyết tôn. Ninh Phàm vẻ mặt bất biến, tâm tư lại khẽ run lên. Người này tựa hồ rất khát cầu tùng hàn tùy. Miễn lễ, mau tới quan nội gặp ta. Tuyết tôn âm thanh, nghe không ra hỉ nộ, nhưng hơi, mang theo một tia vô cùng kinh ngạc. Hắn một mắt nhìn ra, Ninh Phàm là nửa bước kim đan. Một mắt nhận ra, Ninh Phàm là thần mạch lôi tinh. Một mắt nhìn ra, Ninh Phàm người mang yêu huyết. Một mắt nhìn thấu, hắn có xương bạc cảnh giới. Nhưng nhất làm cho tuyết tôn kinh ngạc, là Ninh Phàm trên người. Một tia hỏa diễm khí. Hắn sở tu làm tuyết, đối hỏa lực, nhận biết nhạy bén nhất. Trên người người này chẳng những có tùng hàn tủy, lại còn có hắc ma viêm. Hắc ma viêm, vũ giới bên trong, nắm giữ hỏa này, tổng cộng 11 người. Nhưng người này hỏa, không giống. Hỏa này bên trong, có một tia khí tức, đang cảnh cáo ta, là người kia. Tuyết tôn lần nữa nhận biết ngọn lửa kia khí tức. nhưng xác nhận cái gì sau, lập tức sắc mặt đại biến. Hóa thần sơ kỳ, vũ điện tôn lão, vũ giới có thể làm cho hắn sắc mặt đại biến chuyện, hiếm có. Chính là đối mặt yêu tướng, cũng không từng khiếp sợ như vậy. Trong lửa này tức, sẽ không sai, là hàn chấp sự khí tức. Quả nhiên, hỏa này, là hàn chấp sự chi hỏa. Năm đó ta may mắn, gặp hàn chấp sự một mặt, sẽ không sai, chắc chắn sẽ không sai. Ninh Phàm tuyệt không biết, chính mình chính suy nghĩ làm sao ứng phó Tuyết Tôn, cái kia Tuyết Tôn, lại trước tiên đối Ninh Phàm, kiêng kỵ. Tất cả, chỉ bởi vì lão ma ở lại hắc ma viêm bên trong một tia khí tức. Hơi thở kia, là đúng hết thảy nhận thức lão ma người một chữ cảnh cáo. Cút! Hắc ma viêm trong, cái kia tia khí tức, hóa thành cảnh cáo, tại Tuyết Tôn trong lòng, mạnh mẽ chấn động. Pháp lực không mạnh, nhưng này chấn động uy thế, lại làm cho Tuyết Tôn cảm thấy chưa từng có nhỏ bé, không thể kháng cự. Chỉ có một chữ, nhưng là, tiên phàm chi kém. Này một chữ bên trong, hiếm có, chân tiên oai. Nguyên bản hắn chuẩn bị đối Ninh Phàm ra tay đoạt tùy chi tâm, lập tức thu hồi. Ninh Phàm cũng không biết, lão ma cho hắn hắc ma viêm, thực tế, đã là bảo vệ. Ninh Phàm cũng không biết, lão ma sở dĩ ở tại rời đi thất mai sau, già nua nhanh như vậy, chính là bởi vì tại hắc ma viêm trong, để lại một tia chân tiên oai, một chữ gầm. Hắn trung quy, là lo lắng Ninh Phàm bị cao thủ ám toán. Bằng không, hắc ma viêm này làm cho tu sĩ hóa thần cũng vì đó động lòng chi vật. Hắn vạn vạn sẽ không ở Ninh Phàm vẻn vẹn dung linh thời gian, liền giao cho hắn. Tu sĩ Nguyên Anh, không biết lão ma thì cũng thôi đi. Hóa thần bên trên, không ít đều nghe nói qua hàn nguyên cực. Về phần luyện hư, toái hư, càng là không người không biết. Lão ma bảo vệ, không nói tới một chữ, chưa từng báo cho Ninh Phàm, chỉ tồn tại tâm. Nhưng này bảo vệ, vẫn luôn tại. Hàn nguyên cực đệ tử, chính là vũ giới thần hoàng, cũng không dám động. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 174, ngươi không xứng. Hiểu, cự tán quan nguy hiểm, không ít thủ thành kim đan, đều độn quang mà đến. Hy vọng vừa thấy diệt yêu Nguyên Anh lão tổ. Những phiền toái này, Ninh Phàm giao cho cảnh trước xử lý, mình thì cùng Ân Tố Thu, nhập quan. Ngươi quá xính cường rồi. Lấy một địch bốn, ngươi cho rằng ngươi là Nguyên Anh sao? Ninh Phàm lắc đầu, mà Ân Tố Thu, lập tức bác. Ngươi thì lại làm sao, vì sao kéo lên phiền toái lớn? Thiên xương hàn khí, tùng hàn tủy, vật ấy ngươi thu không được, nghe nói đã bị vũ điện tôn lão coi trọng, là khoai lang bỏng tay. Ân Tố Thu biết được Ninh Phàm có hỏa, băng hai linh, là song linh tu sĩ, cũng gặp Ninh Phàm hắc ma viêm long tuyển hỏa y. Nhưng đó là tại Việt quốc bên trong, Ninh Phàm vô địch, bại lộ hắc ma viêm không sao, tranh cướp thiên xương địa hỏa không sao. Nhưng ở Đại Tấn nơi, tại Trương Nguyên Anh thậm chí hóa thần rình dưới, hắn dĩ nhiên lại kéo lên tùng hàn tủy phiền phức. Chớ nhìn Ninh Phàm diệt yêu thời gian, khí thế như hồng, nhưng Ân Tố Thu biết được, hắn trung quy chỉ là nửa bước kim đan, thậm chí đi tới vô tận hải, chính là làm kết đan. Ngụy trang thành Nguyên Anh đã là miễn cưỡng, đắc tội vân cuồng thần sứ càng là phiền phức, bây giờ lại cùng vũ điện hóa thần có ma sát khả năng, đây là rất nguy hiểm. Ân Tố Thu sẽ lo lắng. Không sao, nếu là trước đó, ta đích xác lo lắng Tuyết Tôn chuyện, nhưng vừa nãy hắn thần niệm, truyền âm, tiết lộ thương thế, để cho ta nghĩ đến một khả năng. Người này thương, đối với hắn mà nói cực kỳ vướng tay chân, đối với ta mà nói. Ta có nắm chặt, lấy trị thương làm điều kiện, để cho không tranh tùng hàn tủy, thậm chí, hộ ta Đại Tấn hành trình không lo. Cái gì? Ngươi vừa mới đến cử tán quan, thậm chí còn chưa nhìn thấy vị này lão, liền nhìn ra thương thế của hắn. Ân Tố Thu che môi anh đào, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chính là Ninh Phàm thuật luyện đan tứ chuyển, cũng không cách nào bằng thần niệm, truyền âm làm người chẩn thương đoạn bệnh mới đúng. Nếu là cái khác thương thế, ta tự nhiên không nhìn ra đầu mối, nhưng một loại, ta rất quen thuộc. Được rồi, không nói. Này Tuyết Tôn cho đòi khiến hết thảy Nguyên Anh đi tới, ta cũng nhất định phải đi vào, ngươi mà lại tại quan trung nghỉ ngơi, chờ thương lành, lại đi cậy mạnh. Ninh Phàm biết, để Ân Tố Thu tu dưỡng tỷ chiến, tuyệt đối không thể có thể. Nữ tử này một khi khôi phục pháp lực, lập tức sẽ đi thủ thành. Cố chấp nữ nhân, phố dài chưa đi đến, Ninh Phàm gật gật đầu, một đạo thuấn di, thẳng đến quan nội ngàn dặm bên ngoài, Thiên Xích Bộc, trốn vào vạn trượng trên thác nước tòa kia phiêu miểu mây mù chi cung. Ngoài cung có vũ điện tu sĩ canh gác, ít nhất đều là kim đan, những tu sĩ này thường ngày ngang ngược quen rồi, thấy Ninh Phàm đến đây, chặn mâu ngăn trở được. Người tới người phương nào? Cầm đầu bạch y kim đan, lạnh lùng nói. Tấn thống lĩnh, Chu Minh. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Cái gì? Là tấn tu tân nhiệm thất thống lĩnh, Chu Minh lão tổ. Bây giờ cử tán quan tin chiến thắng vẫn chưa truyền đến, lấy những này kim đan thần niệm, cũng không cách nào thăm dò đóng lại tình hình trận chiến. Những này kim đan không biết Ninh Phàm lợi hại, nhưng vẻn vẹn nghe thấy Chu Minh hai chữ lại đều như tượng đá ổn định. Sau một khắc, ngạo mạn thu hết, cung kính không ngớt. Vạn bối đám người gặp Chu Minh lão tổ, tôn lão đang tại trong điện triệu tập chư nguyên anh, lão tổ có thể tự mình đi vào, nếu có người hỏi đưa ra công ngọc, không người dám cản. Ninh Phàm nhàn nhạt một tiếng, bước vào vân cung bên trong. Tầm thường kim đan, công ngọc là màu xanh, mà Ninh Phàm công ngọc là màu đen. Màu đen, đại biểu tôn sùng, đại biểu đại tấn thống lĩnh thân phận. Đem hắc ngọc nắm ở trong tay, quả nhiên, một đường không tiếp tục người ngăn trở, càng có vũ điện tu sĩ tự mình làm Ninh Phàm dẫn đường, biểu hiện cung kính cực điểm. Xuyên cung quá hành lang, thẳng tới nội điện, trong nội điện, phòng giữ xâm nghiêm, một tên thanh niên tóc trắng, lẫm liệt đứng ở trên bậc thềm ngọc, nhưng khí sắc nhưng có chút không khỏe. Dưới bậc, có vũ điện 19 tên nguyên anh, có đại tấn 13 tên nguyên anh. Đại tấn trong nguyên anh, cũng không tấn quân ở đây. Tấn quốc tu sĩ, bị vũ điện mạnh mẽ tiếp quản, nhưng vũ điện lại thế lớn, cũng không thể mặc người quân vương. Này tại vũ giới giới pháp, sáng tỏ quy định, quốc quân miễn quân dịch. Tấn quân không ở, tấn tu ngoại trừ giới hưu, Ninh Phàm một cái cũng không biết. Nhưng ở vũ điện tu sĩ trong, Ninh Phàm lại nhìn thấy mấy cái quen thuộc mặt mũi. Áo bào xanh lão nho, Tống Dịch, lan váy mỹ phụ, Liễu Vân Nhứ, cái này hai tên nguyên anh, tại Ngụy Quốc liền cùng Ninh Phàm giao thủ, Ninh Phàm tự nhận thức. Trừ này, Ninh Phàm còn tại vũ điện trong nguyên anh, nhìn thấy một cái xấu xí nam tử. Cái kia xấu xí nam tử, tên là Vân Liệt, tại Ninh Phàm mới vào Minh Tước Cốc người kia, cùng người này một câu lời nói, chọc giận kim đan, kết quả của nó, nhưng là người này một chảo hời hợt, bóp nát cái kia tu sĩ kim đan lâu thuyền, bá đạo vô địch. Tu vi của người này, Ninh Phàm khó mà nhìn thấu, nhưng khí thế, so với tấn quân đều thâm trầm, nguyên anh đỉnh cao, đại tu sĩ. Nhưng để Ninh Phàm khó mà tin nổi nhất, là nhìn thấy một cái chân trần nữ tử, kỳ diện sắc nhất thời cổ quái. Cô gái kia cô đơn đứng lặng, không vào đoàn người, như có bốn phía hoàn toàn không hợp. Tóc đen như thác nước, cành tùng làm châm, lá liễu làm bội, một đôi mắt sáng như sao tựa nguyệt, có một tia không nói ra được yêu dị vẻ đẹp. Vòng eo mảnh nhu, quần áo tấu thanh, cổ tay buộc vào vòng tay, mang theo chuông bạc, đặc biệt nhất, chính là nữ tử này để trần chân đẹp, chân sen như ngọc, cổ chân cũng có dây bạc, nhưng nàng nhỏ yếu gót ngọc đạp địa, cũng tại pháp lực dưới, không dính một hạt bụi. Lan Nhược tự nguyên anh trung kỳ lão yêu, Vân Nhược Vi, ngày đó lão ma mang tự mình cướp sạch các nước, từng tới Lan Nhược tự, ngày đó chính mình chơi âm, càng là lấy thủ đoạn vô sỉ, cưỡng bức nữ tử này. Nữ tử này vừa thấy Ninh Phàm nhìn nàng, lập tức bên trong đôi mắt đẹp, tránh qua một tia không dễ dàng phát giác phận uất chi sắc, nhưng lập tức không lộ ra dấu vết địa ẩn giấu. Thấy vậy, Ninh Phàm nơi nào không biết, nữ tử này còn đang hận chính mình, hơn nữa, hai người quan hệ thì không cách nào hòa hoãn. Chỉ là để Ninh Phàm để ý, là nữ tử này càng là vũ điện thần sứ. Vũ điện thần sứ, nhất định phải tu luyện chính đạo công pháp, ma đạo cũng không muốn, huống chi yêu đạo. Nữ tử này không biết bản thân liền là yêu, vẫn là cơ duyên trùng hợp khai thác yêu mạch, tu luyện yêu công, bất luận một loại nào, đều tính vào yêu đạo, thì không cách nào trở thành vũ điện thần sứ. Nàng, có thể gia nhập vũ điện, còn có thể này tiêu diệt yêu cuộc chiến, lấy mẫn cảm thân phận gia nhập, xem ra, nên có không tầm thường bối cảnh. Ninh Phàm tiến vào một khắc, lập tức, hết thảy người thu rồi nghị luận. Giới hưu ở đây, thấy Ninh Phàm tiến vào, lập tức ám thở ra một hơi, cũng lộ ra nụ cười, vì mọi người giới thiệu. Các vị mời xem, đây cũng là ta Tấn Quân định ra tân nhiệm thất thống lĩnh, Chu Minh. Vừa nãy người này chiến tích, các vị chắc hẳn thần niệm đã biết, hẳn là biết được người này lợi hại, đủ để đảm nhiệm được thất thống lĩnh vị trí. Theo lão đạo xem, để Vân Cuồng Thần Sứ tiếp quản bảy chức thống lĩnh, thì không cần đi. Giới Hưu lời nói, để Tấn Quốc Nguyên Anh dồn dập gật đầu, mà Vũ Điện tu sĩ, thì lại cùng nhau trầm mặc, thậm chí Vân Cuồng, càng là ánh mắt chìm xuống, cuồng ý lộ, lạnh. Thất thống lĩnh, hắn, không xứng. Ồ, xem ra, các vị tựa hồ tại tranh luận Chu Mỗ chuyện, chỉ là Chu Mỗ vừa mới đến đây, không biết các vị chỗ nghị chuyện gì, mời giới đạo hữu báo cho một hai. Ninh Phàm tránh đi Vân Cuồng ánh mắt, không muốn vào thời khắc này đắc tội người này. Loại cảm giác này không dễ chịu, nhưng chỉ có tạm thời nhẫn nại. Giới Hưu đang muốn làm Ninh Phàm giải thích nghi hoặc, nào có thể đoán được, nghiêm túc thận trọng Tuyết Tôn, nhưng là trước tiên mở miệng. Bản tôn triệu tập Chư Nguyên Anh, nghị luận chính là ngươi sở thuộc bảy chức thống lĩnh, cụ thể thảo luận quá trình. Bản tôn đã giấu ấn thẻ ngọc, ngươi có thể nhìn qua ảnh lưu niệm. Tuyết Tôn gật gật đầu, lập tức, liền có một tên Vũ Điện thần sứ, đem một phần thẻ ngọc giao cho Ninh Phàm. Mà Tuyết Tôn, lập tức làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng việc. Thanh niên tóc trắng này bộ dáng lão đầu, càng đối Ninh Phàm, khẽ mỉm cười. Ngươi từ từ xem, không vội. Nụ cười kia, không có một chút nào giả bộ chi sắc. Hoàn toàn là một bộ thiện ý nụ cười, giao hảo chi sắc. Thời khắc này, bất kể là Tấn Quốc tu sĩ, vẫn là Vũ Điện tu sĩ, đều chấn động trong lòng. Chính là Ninh Phàm bản thân, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Được xưng, hàn băng không thay đổi, Tuyết Tôn, chính là đối đồng cấp tôn lão, cũng chưa chắc nở nụ cười, càng đối này Chu Minh, nở nụ cười. Quái lạ a. Trong truyền thuyết, này Chu Minh không phải đã lấy được Tuyết Tôn mong muốn Tùng Hàn Tùy sao? Tuyết Tôn không đối hắn trợn mắt tương đối, cũng khó khăn được, lại vẫn cười. Cười cái gì? Vì sao phải cười? Bởi vì chỗ nghị việc, Vũ Điện Nguyên Anh đối Ninh Phàm khá là không quen, mà Tựa Vân Cuồng vốn là cùng Ninh Phàm có khoảng cách. Tại mọi người ánh tượng trong, dùng Tuyết Tôn hàn băng không thay đổi cá tính, tại biết được Ninh Phàm thu được Tùng Hàn Tùy, không trợn mắt trắng trợn cướp đoạt đều là ngạc nhiên, càng thêm không có lý do gì đối Ninh Phàm mỉm cười. Lẽ nào Tuyết Tôn sau khi bị thương, tính tình đại biến? Không thể nào. Hay là nói, Tuyết Tôn tiếu lý tàng đao, cười không phải Ninh Phàm, mà là Tùng Hàn Tùy đưa tới cửa. Ân, cái này ngược lại có khả năng. Vân Cuồng, cũng là ý nghĩ này. Mà suy đoán Tuyết Tôn đối Ninh Phàm ứng với vô thiện ý sau, hắn thì lại không che giấu nữa đối Ninh Phàm địch ý, này địch ý, thậm chí so với tại khóa giới lúc, làm ân tố thu tranh giành tình nhân địch ý càng nồng. Ánh mắt của mọi người, Ninh Phàm không nghĩ nữa, thậm chí Vân Cuồng, đều bị hắn tự động không nhìn. Chỉ có Tuyết Tôn, người này cười, hắn nhìn không thấu, không biết là hảo ý, vẫn là địch ý. Mà hắn thần niệm quét qua trong ngọc giản ảnh lưu niệm, lập tức, mọi người mấy ngày ở giữa nghị luận, đều ở tại não hải đèn kéo quân giống như vang vọng một lần. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm tự nói. Chẳng trách Vũ Điện Nguyên Anh đối với hắn khá là không quen. Chẳng trách Vân Cuồng đối với hắn địch ý sâu hơn. Nguyên lai, tất cả càng xuất hiện ở thất thống lĩnh bên trên. Thất thống lĩnh, Tuân Nhật, chết vào yêu triều. Dưới tay hắn thế lực, nhất thời thành vật vô chủ. Vũ Điện ý tứ, là để Vân Cuồng tiếp quản Tuân Nhật thế lực. Nhưng Tấn Quân không muốn Tấn Quốc thực lực rơi vào Vũ Điện trong tay, thì lại khổ tâm tìm kiếm nước khác tu sĩ, thay thế Tuân Nhật. Vũ Điện tiếp quản Tấn Tu, chỉ là tạm thời, nhưng nếu Vân Cuồng trở thành thất thống lĩnh, thì lại Vũ Điện phân điện đối Tấn Quốc trồng vào, liền càng sâu. Đây là Vũ Điện cùng Tấn Quốc minh tranh ám đấu, nhưng mình, càng bị cuốn vào. Tại Vân Cuồng xem ra, chính mình trung tình ân tố thu, bị Ninh Phàm cướp. Chính mình khát cầu đại tấn thất thống lĩnh, lại bị Ninh Phàm cướp, này địch ý, nhưng là khó hơn nữa mặt tiêu. Thất thống lĩnh, ngươi không xứng, Vân Mộ mới là thích hợp người. Vân Cuồng lạnh nhạt ngôn từ, đã cắt đứt Ninh Phàm suy tư, làm hắn ánh mắt chìm xuống. Này Vân Cuồng, hơi bị quá mức ngông cuồng vô biên, đối với người này, chính mình càng là nhường nhịn, thì lại người này càng sẽ không giảng hòa. Bảy chức thống lĩnh, Ninh Phàm không lưu luyến, nhưng đối với Vân Cuồng, nhưng không cách nào tiếp tục nhường nhịn. Đạo của hắn, vốn là không khuất, nhường nhịn mấy lần, đã được rồi. Chu Mộ xứng hay không xứng trước này, tự có Tấn Quân quyết đoán, Vũ Điện sai khiến, tựa hồ không tới phiên ngươi Vân Cuồng làm chủ. Hừ, nếu ngươi dám tiếp ta một kiếm, bất luận là phải chăng đỡ lấy, Vân Mộ đều hứa ngươi thất thống lĩnh vị trí. Chỉ là, ngươi dám sao? Vân Cuồng cười gằn, run lên ống tay áo, một thanh màu mực tổ kiếm, phù hiện ở tay. Tổ kiếm làm ám sát chi vật, thần thông cũng quỷ dị, không tầm thường, phi kiếm thẳng đến thẳng. Giả kiếm, Vân Cuồng, hắn một kiếm, chính là tầm thường tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng không nguyện đi đón, sợ bị kỳ âm rồi. Ngươi dám sao? Ngươi dám sao? Ngươi dám sao? Ba chữ này, tại Vân Cung bên trong, nội điện tự bên trong, không ngừng vang vọng. Loại này hồi âm thủ đoạn, để từng cái tu sĩ Nguyên Anh, thầm giật mình. Có thể làm cho âm thanh ngưng ở thiên địa không tiêu tan, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm đến. Này Vân Cuồng, tại trung kỳ thời gian, liền làm được việc này, bất phàm a. Nhưng này vang vọng thanh âm, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, lại hóa thành hàn mang lóe lên. Hắn mi tâm lôi tinh lóe lên, một thanh âm, lại dường như thiên lôi giống như vậy, xinh xinh đem Vân Cuồng hết thảy âm thanh đập vỡ tan. Có gì không dám? Vũ tu, không người ngăn cản này tranh đấu, bọn hắn mừng rỡ thấy Ninh Phàm bị thua. Tấn tu, ngoại trừ giới hưu có chút sốt sắng, đồng dạng không người ngăn cản này tranh đấu, bọn hắn muốn nhìn một chút Ninh Phàm thực lực. Cự tán quan diệt yêu, đủ để chứng minh Ninh Phàm có thể so với trung kỳ thực lực, nhưng này Vân Cuồng, cũng là trung kỳ, trong hai người, nhất định phải phân cái cao thấp, lấy quyết định thất thống lĩnh tương ứng. Ninh Phàm, không thể tránh lui, hắn cần một cơ hội, biểu diễn đủ thực lực, vừa để hai bên tu sĩ tán đồng, cũng làm cho Tuyết Tôn kiêng kỵ. Ngự lôi ngôi sao, âm hòa vào lôi, ở đây thủ đoạn dưới, chỉ là hồi âm chi thuật, lại tính là gì? Bị chấn bể hồi âm, Vân Cuồng sắc mặt đại biến, mà Vũ Tu, Tấn Tu, ngoại trừ Tống Dịch, giới hưu các loại, sớm kiến thức lôi tinh người, từng cái sắc mặt dồn dập đại biến. Thái cổ thần mạch, lôi mạch, người này, lẽ nào? Nhưng kinh hãi nhất Ninh Phàm thủ đoạn, không phải bất luận người nào, mà là Vân Nhược Vi. Bởi vì Ninh Phàm khinh nhờn, nữ tử này mấy năm giữa, khốn tại tâm ma, cái kia chỉ tay hơi ấm, tổng trong lòng vang vọng, để cho nổi giận dưới, căn bản là không có cách tu luyện. Đối Ninh Phàm, nàng có oán hận, cũng có thán phục. Nàng biết được, Ninh Phàm làm lão ma đệ tử. Nàng biết chắc hiểu, người này tại mấy năm trước đó, chỉ là vừa mới dung linh run dế. Cho dù chính mình trong mắt nhường, Ninh Phàm vẫn vô pháp thương tổn được chính mình nửa phần. Ân, như Ninh Phàm không chơi âm, tuyệt sẽ không để Vân Nhược Vi ăn từng tia một thiệt thòi. Nhưng hôm nay, Vân Nhược Vi trong mắt Ninh Phàm, cũng tại xúc động lôi tinh một khắc, trở nên uy thế kinh người, thậm chí mang cho Vân Nhược Vi cực cường cảm giác nguy cơ. Yêu tộc sợ lôi, cái kia lôi, đối với hắn có rất lớn khắc chế. Ngăn ngắn mấy năm, hắn càng trưởng thành đến một bước này. Nhưng, mấy năm căn bản không khả năng kết anh, thậm chí kết đan cũng không đủ. Hơi thở của hắn, là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có Nguyên Anh thực lực? Không biết làm sao, mấy năm tâm ma, hiện lên vu tâm, mà Vân Nhược Vi bất đắc dĩ phát hiện, nàng căn bản là không có cách xóa đi Ninh Phàm trong lòng, lưu lại âm ảnh. Đối Ninh Phàm cùng Vân Cuồng tranh đấu, nàng càng không làm được nhất quán lạnh lùng, làm như không thấy. Ghê tởm số nam nhân, nhưng, hắn có thể đỡ lấy Vân Cuồng một kiếm sao? Một kiếm kia, chính là ta đều không dễ đỡ lấy. Vân Nhược Vi tức giận cắn môi, không thể làm gì khác hơn quan tâm tới Ninh Phàm an nguy. Không cách nào không quan tâm, ai bảo tâm ma của nàng là Ninh Phàm lưu lại khinh nhờn. Lau không đi à. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 175, nát thân đoạt kiếm. Tiếng như lôi đình, đập vỡ tan hồi âm. Ninh Phàm cùng Vân Cuồng cuộc chiến, khó mà phòng ngừa. Thái cổ thần mạch, lôi mạch, thần ma ngôi sao. Ngày đó Tống Dịch bằng sao này, đã hiểu lầm Ninh Phàm thân phận, hôm nay bởi sau này hiểu lầm kỳ thân phận Vũ Điện Nguyên Anh, cũng có 6-7 người. Cái khác Nguyên Anh, bởi vì nhận thức ra Ninh Phàm Thái Cổ Thần Mạch, mà hơi ngạc nhiên, nhưng tương tự Tống Dịch Hàng Ngũ, nhưng trong lòng tuyệt đối không phải kinh ngạc đơn giản như vậy, mà là ngơ ngác. Bất Chu Lôi Hoàng, vũ giới 800 tu chân quốc, chợt có Thái Cổ Thần Ma Mạch, cũng không quá mức kỳ quái. Thậm chí, tại vũ giới nơi như thế này, đánh giá tu sĩ tư chất, đầu tiên xem tiên mạch thuộc tính, thiên linh, song linh tu sĩ xem như là nhân vật thiên tài, về phần Thái Cổ Thần Ma Mạch, thì lại tư chất càng cao hơn. Vũ Điện bản thân, liền truyền thừa có vũ chi thần mạch, chỉ là có thể kích phát thần mạch, từ ích mạch đến toái hư, chỉ có hơn 10 người. Vân Cuồng không được, Tống Dịch không được, Tuyết Tôn cũng không được, mà lôi chi thần mạch xuất hiện tại vũ giới, nhìn chung 10 vạn năm bên trong giới lịch sử, cũng chỉ có Bất Chu Lôi Hoàng một người, mà lại Chu Minh, họ Chu. Chẳng lẽ nói, này Chu Minh là Bất Chu Lôi Hoàng truyền nhân? Này cũ ngơ ngác, tại mấy cái tu sĩ trong lòng giật mình, chính là Tuyết Tôn, đều ánh mắt lẫm liệt. Như Lôi Hoàng truyền nhân quả nhiên hiện thế, việc này liền phiền toái. Tuyết Tôn lại nhòm ngó mấy lần, vững tin Ninh Phàm là lão ma đệ tử, ứng với Lôi Hoàng không quan hệ, mà lại Ninh Phàm mặc dù ngưng lôi tinh, nhưng trong cơ thể lôi lực lại không nhiều, bất quá có thể mượn lôi tinh phát huy lôi đỉnh thần thông mà thôi, cùng chân chính lôi chi thần mạch, kém chi rất xa. Có người nói cái kia Bất Chu Lôi Hoàng, chỉ nguyên anh lúc, bằng hắn lôi mạch liền có thể thân hóa lôi đỉnh, cùng cấp tu sĩ pháp thuật, pháp bảo căn bản là không có cách đánh trúng kỳ thực thể, thậm chí tu sĩ hóa thần sơ kỳ, đều nắm hắn không có cách nào, trừ phi tu vi cao hơn nhiều người này, hoặc nắm giữ khắc lôi chi bảo, hoặc bản thân là thần ma mạch, nắm giữ thần binh thái cổ, bằng không muôn vàn khó khăn thương tổn được người này một hai. Thân hóa lôi đình, vạn địch bất xâm, tích ma thần lôi, lực áp tam hoàng. Những này là truyền lưu với vũ điện cao tầng bí ẩn. Vững tin Ninh Phàm không phải lôi mạch sau, Tuyết Tôn vừa mới thở một hơi, ngồi ngay ngắn vân tòa, chỉ điểm một chút tại vân cung bên trên, lập tức vân cung chấn động dưới, tán làm mây khói, nhưng thoáng qua, mây mù đoàn tụ, hóa thành một tòa kéo dài ngàn trượng vân đài. Vân đài trung tâm, đứng thẳng Ninh Phàm cùng Vân Cuồng, ngọc đài bên ngoài có khác mây mù đài cao, Tuyết Tôn cùng cái khác Nguyên Anh, đều không sai quan chiến. Thất thống lĩnh vị trí, lợi dụng một chiêu thắng bại định người đoạt được, bất luận ai thắng ai bại, không được đổi ý. Hầu như tại Tuyết Tôn âm thanh rơi một khắc, Vân Cuồng kiếm động, một kiếm định thành bại, hắn cũng không cho là mình thất bại. Đối Ninh Phàm lôi tinh thần mạch, hắn khá là kiêng kỵ, nhưng hắn căn bản chưa từng nghe nói Bất Chu Lôi Hoàng loại kia cấm kỵ, thân phận của hắn không có tư cách biết, cho nên cũng không thể nói là kiêng kỵ. Cho dù biết được, lấy hắn cuồng ngạo cá tính, cũng sẽ không bị tên tuổi làm cho khiếp sợ. Màu mực tủ kiếm cong ngón tay búng một cái, chấn động dưới, chợt biến mất hình bóng. Cũng không phải là thuấn di, mà là tan rã. Chu Minh, ngươi vừa không biết điều, tự gánh lấy hậu quả. Kiếm này tên Thừa Ảnh, chém ngươi thừa sức. Tại tủ kiếm tan rã một khắc, Ninh Phàm quanh thân bỗng nhiên nổi lên vô số mảnh đen kịt lá rụng. Lá rụng nổ tan, hóa thành khói đen, khiến cho cả tòa vân đài bên trên đều u ám đen kịt, dường như đêm khuya, không chỉ che đậy ánh mắt, liền thần niệm nhận biết cũng có thể che đậy. Anh cấp phụ linh thần thông, chướng mục, ếch ngồi đáy giếng, không gặp Thái Sơn, thiên diệp chướng mục, khó liệu địch tấn công. Trong bóng tối, căn bản khó phân biệt công kích nơi nào mà tới. Này u ám đồng thời, Ninh Phàm lập tức báo động rậm rạp, với đen kịt bên trong, một thanh hòa vào bóng đêm như mực tụ kiếm, đâm thẳng sau lưng mà đến. Không thấy rõ, có thể nghe được, chỉ có tiếng hít thở, kiếm hô hấp, cực phẩm chi kiếm, mà lại thi triển anh cấp kiếm thuật, không thể tránh khỏi. Trừ phi Ninh Phàm có tu kiếm niệm, tuyệt đối nhận biết không tới cái kia tụ kiếm khí tức. Kiếm này nếu là đánh lén, chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều chỉ có tại bị kiếm đâm trúng thời gian, mới có thể bằng đau đớn xác thực biết ánh kiếm vị trí, lại chống đối đã trễ, chỉ có bị thương. Vân Cuồng không cho là Ninh Phàm có thể phân biệt ra kiếm ảnh, lôi tinh thì lại làm sao, thần mạch thì lại làm sao. Ninh Phàm thần niệm bất quá nguyên anh sơ kỳ trình độ, phát hiện kiếm ảnh thời gian, tất đã bị thương, mà lại kiếm này chân chính chỗ lợi hại, xa xa không phải bí mật mà thôi. Hắn làm nổi lên cười gằn, lại bỗng nhiên nụ cười cứng đờ. Vô số đạo màu mực kiếm niệm, bỗng dưng tại vân đài khói đen bên trong bay lên, mà cái kia anh cấp khói đen, chợt liền bị kiếm niệm cắn nát. Vân Cuồng cùng Ninh Phàm bóng người, một lần nữa hiện ra ở vân đài bên trên, cái kia màu mực tụ kiếm, đang bị Ninh Phàm hai ngón tay ánh bạc, nắm tại đầu ngón tay, không cách nào tránh thoát. Xương bạc cảnh giới, bằng kiếm niệm nhận biết tụ kiếm đánh lén, bằng xương bạc ung dung bắt giữ tụ kiếm. Ninh Phàm lộ ra vẻ châm chọc, cười lạnh nói, giả kiếm Vân Cuồng, chỉ đến như thế. Ngoài sân đài cao, dồn dập kinh ngạc thốt lên Vân Cuồng am hiểu nhất ám sát chi thuật, liền như vậy bị phá đi. Biết hiểu Vân Cuồng thủ đoạn, cũng hiểu được, một kiếm kia, căn bản chưa xong. Vân Cuồng sắc mặt âm trầm như sắt, bỗng nhiên béo quyết, ngươi, bất cẩn rồi. Kiếm thuật, ảnh ma. Hán âm thanh vừa rơi xuống, Ninh Phàm bắt tụ kiếm, lập tức nổ tan thành ảnh, quang ảnh theo Ninh Phàm cánh tay, đi vào kỳ thể nội. Vân Cuồng kiếm này, chân chính ám sát, cũng không phải là cái kia đánh lén, mà là tụ kiếm bị kẻ địch bắt giữ sau, sơ sẩy thời gian, kiếm hóa ảnh nhập vào cơ thể, từ trong đến ngoài chém địch. Như thế, chính là xương bạc luyện thể tu sĩ, cũng sẽ bị từ bên trong ra ngoài chém chết, chỉ còn một bộ thân thể mạnh mẽ thi thể xác không. Kiếm ảnh nhập vào cơ thể, Ninh Phàm lại không kinh ngạc chút nào, tựa hồ sớm ở trong dự liệu. Phi kiếm này, thực tế là một đạo kiếm ảnh, luyện chế mà thành. Bóng dáng, là vô hình chi vật, lấy vô hình luyện kiếm thể, độ khó tầng tầng, nhưng cũng bị Vân Cuồng tìm kiếm vũ điện luyện khí tông sư, luyện ra kiếm này. Bóng mờ chi kiếm, yếu đuối đến không đủ để chịu đựng kiếm khí, phóng thích kiếm chiêu, nhưng nếu là đánh lén, cái kia một điểm nát kiếm thành ảnh thủ đoạn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thừa ảnh kiếm, bằng kiếm này, Vân Cuồng âm chết qua 13 cái nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, thậm chí có một hậu kỳ tu sĩ, tại Vân Cuồng thủ đoạn dưới, trọng thương. Hắn cuồng, là ngụy trang, để cho kẻ địch đề phòng sơ suất, vạn vạn không ngờ được, nhìn như ngông cuồng nông cạn Vân Cuồng, càng là cái tâm tư xảo trá, đánh lén ám sát hạng người. Mắt thấy chính mình thừa ảnh kiếm bí ẩn, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới lộ ra ánh sáng, Vân Cuồng sắc mặt càng âm trầm, nhưng nghĩ tới kiếm ảnh đã xâm nhập Ninh Phàm trong cơ thể, tất có thể giết người này, yên ổn cọc trong lòng phiền muộn, thật cũng không uổng. Nhưng để hắn không kịp chuẩn bị việc, lập tức xuất hiện, đã thấy bị kiếm ảnh xâm thể Ninh Phàm, tóc dài bay lượn, ánh mắt lạnh lùng, mặt trái bên trên dần dần hiện lên yêu dị hoa văn, khí tức đại biến. Băng lãnh như thạch, dường như trong thời gian ngắn liền biến thành người khác. Mà kỳ thân, lại như cùng trước đó thừa ảnh kiếm toái tán hóa ảnh giống như vậy, bỗng nhiên, vỡ vụn, vỡ thành từng đạo màu mực kiếm niệm, lướt ngang nửa trượng, một lần nữa ngưng tụ thành thể. Cái kia vốn nên đi vào kỳ thể kiếm ảnh, liền như vậy, bị bức ép ra. Thừa ảnh kiếm, không sai phi kiếm. Kiếm này, ta muốn rồi. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Không tránh phong mang, thẳng chảo thừa ảnh kiếm. Giờ khắc này Ninh Phàm, dường như vạn kiếm chi chủ, khiến cho thừa ảnh kiếm, đều có vẻ run rẩy.